Chương 2440 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại sát rất dết. Chưa từng có đã nếm thử quái vật công thành, trước đây vẫn là thủ, hiện tại nhưng là xuất lĩnh vạn thú công thành, ngươi hỏi làm sao đi vào, đương nhiên là một đường dết đi vào rồi, chẳng lẽ còn ở dưới thành khiêu chiến, trước tiên cùng ai đại chiến cái mấy trăm lần hợp, quái vật công thành muốn chính là một cái dết, một cái tứ không e dè xung kích, ai chống đỡ dết ai, đứng cao to dị hình vương trên đỉnh đầu, Long Phi nhìn cao to mạnh thành, cự khuyết kiếm vung lên. Chúng tiểu nhân, cho ta xông lên. Tiếng nói vừa dứt y hống. Biến hình kim cương xông lên trước, như đồng bu hãng tiên phong tướng quân như thế, tứ chi đẩy một cái, thân thể khổng lồ tầng tầng nhảy một cái, mấy ngoài trăm thước, rơi xuống đất trong nháy mắt ầm ầm ầm bắn lên vô số đá vụn, bốn cái hố lớn, đồng thời ở nơi này lại là đẩy một cái hi ầm. Liên tục nhảy lên, hai cái hô hấp liền đến thành môn hạ, ê đến rồi. Đến rồi. Nhanh đi thông báo tộc trưởng, nhanh, nhanh nghi y này, này đến tộc cùng là cái gì yêu thú à? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quá hơn nhiều, quá nhiều rồi. Đến rồi, chú ý trên đỉnh đầu. À, à kê mau thả lan yên, kê ầm ầm ầm. Một đạo to lớn bóng đen tầng tầng rơi xuống, kê tường thành trực tiếp sụp đổ đi, trên tường thành mạnh gia chiến sĩ gào khóc thảm thiết không ngừng mà kêu thảm thiết, chỉ là... Không chờ bọn họ từ dưới đất bò dậy đến, biến hình kim cương đột nhiên đứng thẳng lên, thân thể khổng lồ dường như người khổng lồ, những kia mạnh gia chiến sĩ xem trực tiếp run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, từng cái ngốc tại chỗ động cũng không dám động, bất quá. Biến hình kim cương nhưng không có nương tay, khoảng chừng song quyền thành nện y âm. Một quyền hạ xuống, một người biến thành thịt nát, y âm. Lại là một quyền hạ xuống, máu tươi tung tóe, biến thành một bãi thịt nát, đại sát rất dết, cũng đồng thời ở nơi này. Long Phi trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh không ngừng vang lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mạnh gia chiến sĩ thu được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí trị 1.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mạnh gia chiến sĩ thu được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí trị 1.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Biến hình kim cương là Long Phi chiến sủng, hắn giết người, EXP toàn bộ về Long Phi hết thảy. Ở biến hình kim cương siêu thần giết chóc đồng thời, mạnh gia chiến sĩ từ hai bên cấp tốc tới rồi gây nặng tay cung. Búa lớn tay. Khoảng chừng bao giáp, công kích. Bọn họ cũng không có bó tay chờ chết, bọn họ là ma tộc, bọn họ là mạnh gia chiến sĩ, một con yêu thú mà thôi, coi như mạnh hơn bọn họ cũng sẽ ra sức đi phản kháng, vả lại, tu vi của bọn họ cũng không thấp bất quá. Biến hình kim cương không thèm liếc mắt nhìn bọn họ, tự mình ở phế tích bên trong không ngừng giật rác leo 5 em rác cùng giết. Đồng thời phát sinh gào thét, kẻ không đáng chú ý, quá đồ bỏ đi rồi. Tất cả đều có cho ta đến. Ép căn bản không hề nhìn trong mắt, kẻ xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Xa xa, mấy trăm con cánh tay thô cự tiễn xuất hiện giữa trời, cự tiễn trên mang hỏa diễm, linh quang lấp lóe, mỗi một cái mũi tên đều không giống bình thường. Mang theo sức mạnh hùng hậu như vậy một mũi tên e sợ có thể cầm thúng sát kim đan cảnh cường giả, nhiều như vậy cự tiễn trận. Tất cả đều bắn về phía biến hình kim cương, bất quá, biến hình kim cương vẫn không có liếc mắt nhìn, ngay trong nháy mắt này, vô số đạo bóng đen tựa như tia chớp qua lại đi ra ngoài, kẻ xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, kẻ trong nháy mắt, nguyên bản cự tiễn già thiên hình ảnh đột nhiên biến mất, hơn nữa cự tiễn cũng theo biến mất không còn tăm hơi, không ít mạnh gia chiến sĩ đều vuốt mắt, hoa mắt, kẻ tình huống thế nào? Trọng nổ tiếng đây. Vừa nãy phát sinh cái gì? Liền tại bọn họ nghi hoặc thời điểm, từng đạo bóng đen hạ xuống, đồng thời mang theo cự tiễn tầng tầng gai đi, ầm. Ầm. Ầm, dị hình yêu hạ xuống, ở trong nháy mắt đó bọn chúng đem mũi tên toàn bộ cướp đi, đồng thời lại trong nháy mắt tầng tầng hạ xuống, mấy trăm con dị hình yêu phân tán ở tường thành hai bên, trong nháy mắt bạo giết mấy chục người, TT, GTT, phát sinh dữ tợn mau gọi thanh âm thật dài đao phong cánh tay, tràn đầy gai nhọn miệng rộng, không ngừng phun ra chế nhầy, Long Phi lạnh như băng một tiếng. Kỳ dết. Ào. Dị hình yêu mở ra điên cuồng dết chóc hình thức. Loại này dết chóc hình thức. Chính là không muốn sống. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu ta đều không để ý. Ngược lại ta chính là không muốn sống. Coi như có một hơi ở ta cũng phải công kích. Bọn chúng chính là như vậy. Thêm vào bọn chúng hình dạng xấu xí. Lại xưa nay chưa từng xuất hiện. Mạnh gia chiến sĩ căn bản chưa từng thấy loại này yêu thú. Lập tức chỉ sợ lên. Dị hình yêu thì càng thêm vui vẻ lên. Kỳ dết. Dết. Cứu mạng à, cứu cứu ta, ghi à. Cứu mạng, tay của ta, trên tường thành kêu thảm liên miên, tường thành lầu trên, một tên chiến tướng dáng dấp người nhìn tất cả những thứ này, mi tâm căng thẳng, lập tức một người nói ra, "Nghệ trưởng lão, ngươi xem, chính là nhân loại kia." Mạnh Viên cũng nhìn thấy Long Phi, chỉ là hắn không hiểu, một người loài người làm sao hiệu lệnh nhiều như vậy yêu thú, chuyện không thể nào, người kia nói ra, "Kể chỉ cần đem hắn giết chết, những này yêu thú sẽ giống như là thủy triều thối lui." Mạnh Viên khóe mắt một nanh, nhất thời ánh mắt quét qua, nhìn vài tên Mạnh gia tinh anh, nói, "Kể các ngươi ai đi?" Mấy giây sau, không có ai một người dám phát ra âm thanh, loài người bọn họ không sợ, thế nhưng loài người dưới chân đầu kia dị hình vương bọn họ sợ. Mạnh Viên tầng tầng lạnh rên một tiếng, trong mắt mang theo lửa giận, "Ngày một đám rác rưởi." Lập tức Mạnh Viên song quyền chìm xuống, ngây vù, một cái hoàng kim xích sắt cho gọi ra đến, trực tiếp quấn quanh toàn thân, cũng trong nháy mắt này phá cửa mà ra, dường như một đạo hỏa tiễn bình thường bắn ra, vọt thẳng hướng về Long Phi, biến hình kim cương ánh mắt vừa nhất, khóe miệng một nhếch, lộ làm ra một bộ xem thường nụ cười, "Ngày muốn chết à? Rác rưởi loài người, để mạng lại." Tốc độ cực nhanh, liền như tia chớp màu vàng ống kéo tới, đồng thời ở giữa không trung màu vàng xiềng xích dường như một thanh sắc nhọn gai như thế đâm hướng về Long Phi mi tâm, xiềng xích phía trước, kình phong bừa bãi tàn phá, sức mạnh đường nét có thể thấy rõ ràng, tiếng xé gió cũng càng chói tai, luyện thần cảnh giới khí tức dường như cuồng triều bình thường nhằm phía Long Phi, dị thường hung mãnh, luyện thần đỉnh cao. Long Phi khóe miệng lạnh lùng một câu, dị hình vương hai mắt hơi vừa nhất, chân trước hơi động, hiện ra công kích hình thức, Long Phi khẽ nói, "Ở ngươi đứng yên đừng nhúc nhích là được." Ngược lại, Long Phi trong tay cự khuyết kiếm hơi động, thân thể theo hơi động, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, một giây sau, trôi nổi ở giữa không trung, một tay cầm kiếm, cũng trong nháy mắt này, cùng thể cảnh giới uy thế dường như lôi đình bình thường ép đè xuống, nghe luyện thần cảnh giới cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Loài người rác rưởi. Này con mẹ nó, ngươi lại là cái thá gì? Tiếng nói là cự khuyết hỏa kiếm nổi giận chém mà xuống, một đạo hỏa diễm kiếm khí nặng bổ xuống, kéo dài mấy trăm mét, trực tiếp đem Mạnh Viên chém thành hai nửa. Không chỉ có như vậy, hắn phía sau tường thành lầu cũng một chia làm hai, toàn bộ tường thành cửa lớn đổ nát.